Khuynh Thành Tuyết, chương 68, tuyên cáo, góc truyện audio.com, Thiên Hựu, cổ họng tốt chút rồi chưa? Lạc Tử Y ngồi vào bên cạnh Thiên Hựu, quan tâm dò hỏi. Mẹ nuôi, đã tốt lắm rồi, trong thanh âm còn mang theo một tia khàn khàn, nhưng tốt xấu là có thể lên tiếng. Hôm qua, Văn Khúc này thật sự nấu hai thùng nước nóng cho nàng uống một đêm này chạy thẳng nhà xí, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ. Mục Khuynh Tuyết ở một bên khẽ cười một tiếng, dựa vào bên xe nhắm chợp mắt. Xe ngựa này loạn choạng, mấy người đều sắp muốn ngủ, thiotape đi. Sáng sớm, Văn Khúc hướng Mục Khuynh Tuyết chào từ biệt, nói là quá lâu không quay về quân doanh rồi, không biết trong doanh trại có tốt hay không, lại sợ Hồng Nhạn họ quá lo lắng, muốn trở về xem trước. Nào ngờ Mục Khuynh Tuyết vừa nghe hai chữ quân doanh, lập tức tinh thần tỉnh táo, muốn cùng Văn Khúc đồng thời trở lại. Thiên Hựu tự nhiên là muốn đi theo, chỉ là Lạc Tuyết này vừa nghe Thiên Hựu lại muốn đi quân doanh, đầy mặt lo lắng, lôi kéo tay của Mục Khuynh Tuyết nói nàng cũng muốn đi quân doanh. Lạc Tử Y tự nhiên cũng là thuận theo lý thuyết đi theo. Ô Văn Khúc đánh xe một tiếng thét ra lệnh, tướng quân, đến rồi, vén rèm lên nói với Mục Khuynh Tuyết. Ừ, Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu, trước tiên xuống xe ngựa. Thiên Hựu theo sát phía sau, nhìn cửa lớn quân doanh quen thuộc này, hãy còn sửng sốt hồi lâu. Mãi đến tận tay của chính mình bị một tay khác nắm lên, lúc này mới hoàn hồn liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh Thiên Hựu, cầm lấy tay nàng, dẫn nàng hướng về trong quân doanh đi. Mắt nhìn một đám binh lính, ở sau khi chào hỏi với Mục Khuynh Tuyết xong, đều nhìn mình chằm chằm đánh giá. Thiên Hựu nhíu nhíu mày, muốn đem tay của chính mình rút trở về. Nhưng không nghĩ, Mục Khuynh Tuyết chê y tay hơi dùng sức, Thiên Hựu không thể thực hiện được. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết bất mãn chừng nàng một chút, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, làm sao ta nắm ngươi, ngươi còn không tình nguyện rồi hả? Thiên Hựu tâm trạng ấm áp lại không phản kháng, mấy người một đường hướng đi liều chính, trước khi vào cửa còn không quên giơ tay đối với Văn Khúc phất phất tay, thấp giọng phân phó một câu, Văn Khúc vội lĩnh mệnh rời đi, còn không quên thâm ý sâu sắc nhìn Thiên Hựu một chút. Tướng quân, ngài đã về rồi. Trong lều, Hồng Nhạn đang quét dọn vệ sinh, vừa nhìn lướt qua Mục Khuynh Tuyết, vội ném vật trong tay, quay về Mục Khuynh Tuyết cúi người hành lễ. Ừ, Mục Khuynh Tuyết đáp một tiếng, ngồi ở chủ vị, hỏi thăm một câu tình trạng gần đây trong doanh trại. Lạc Tử Y và Lạc Tuyết lẫm lẫm liệt liệt tìm cái phương tiện ngồi xuống nghỉ ngơi, Thiên Hựu thì là đứng ở một bên, không dám ngồi xuống. Hồng Nhạn bẩm báo xong, thấy Mục Khuynh Tuyết không có ý tiếp tục dò hỏi, liền dịch đến bên cạnh Thiên Hựu, chê y dưới đánh giá vài cái. Thiên Hựu, ngươi không sao chứ? Nói qua con mắt hướng về phía sau Thiên Hựu liếc nhìn. Nhìn nàng động tác như vậy, Thiên Hựu khuôn mặt đỏ lên, tạ di nương quan tâm, đã không sao rồi. Vậy thì tốt, ngươi không biết lần này ngươi thật là đem chúng ta dọa sợ rồi. Hồng Nhạn vỗ ngực một cái, kêu đến nghĩ mà sợ. Thiên Hựu trong lòng ấm áp, quay về Hồng Nhạn cười cười xin lỗi, để di nương lo lắng. Hai người hãy còn hàn huyên một hồi, Văn Khúc liền trở về, tướng quân, chuẩn bị xong. Ừ, Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu, đứng dậy lôi kéo tay của Thiên Hựu. Góc truyện audio.com, liền đi ra ngoài, mọi người không rõ, vội đuổi tới. Một đường đi tới thao trường, Thiên Hựu không khỏi sững sờ, chỉ thấy bên chế y thao trường này, một đám binh lính sắp hàng chỉnh tề, số người này, so với lần trước Mục Khuynh Tuyết chỉ điểm thương pháp hơn nhiều rồi. Tướng quân, thấy Mục Khuynh Tuyết đến, một đám binh lính cao giọng la lên, thanh thế chấn thiên, cả Lạc Tử Y thường thấy cục diện lớn cũng là sợ hết hồn. Văn Khúc này chẳng biết lúc nào kéo lấy Hồng Nhạn cũng đi vào bên trong đội ngũ, cùng Ô Thước Bạch Phượng, bốn người đặt ngang hàng trước trận, quay về Mục Khuynh Tuyết liền ôm quyền, tướng quân. Ừ, Mục Khuynh Tuyết gật gù, quay về mấy người khoát tay áo một cái, mấy người lúc này mới dám ngồi thẳng lên. Tướng quân, ngài mấy ngày nay không ở trong doanh trại, các binh sĩ là nhớ rất nhiều a. Bên trong đội ngũ, binh lính nào cao giọng hô một câu, người khác vừa nghe, vội vàng phụ họa theo. Đúng vậy a tướng quân, ngài mấy ngày nay đi đâu? Mục Khuynh Tuyết vung tay lên, cắt đứt câu hỏi của mọi người. Thiên Hựu, có Thiên Hựu, vừa nghe Mục Khuynh Tuyết gọi mình, Thiên Hựu không dám thất lễ, vội vàng tiến lên hai bước, quay mắt về phía Mục Khuynh Tuyết cúi người hành lễ. Mẹ, hôm nay giới thiệu mấy người với ngươi. Mục Khuynh Tuyết câu nói này nói xong, trong doanh trại suýt nữa vỡ tổ. Ngay cả Thiên Hựu cũng là cả kinh, vạn không nghĩ tới, Mục Khuynh Tuyết sẽ ngay ở trước mặt những binh sĩ này, xưng hô như vậy. Nghe các tướng sĩ nhỏ giọng nghị luận, Thiên Hựu lén lút ngẩng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, chỉ thấy người sau hoàn toàn không để ý lắm. Văn Khúc Hồng Nhạn, có mặt tướng. Văn Khúc Hồng Nhạn theo tiếng ra khỏi hàng, quay về Mục Khuynh Tuyết thi lễ. Hai người này, là phó tướng của ta, trong ngày thường, đối với ta chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, ở chế y chiến trường, càng là mấy lần đem ta từ bên trong quỷ môn quan dẫn trở về. Mục Khuynh Tuyết nhìn hai người, trong mắt tràn đầy cảm ca yêu ta si ết. Thiên Hựu nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động, nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, lại nhìn hai người một chút, lập tức cất bước đi tới trước mặt hai người. Thiên Hựu khấu tạ đại ân của hai vị phó tướng. Dứt lời, bước một bước về phía trước, một gối chìa xuống đất ngay ở trước mặt vô số tướng sĩ, quay về hai người văn khúc hồng nhạn, chính là một quỳ. Thiếu tướng quân mau đứng lên, mà tướng không dám nhận. Văn khúc hồng nhạn kinh hãi, vội vàng tiến lên đem Thiên Hựu đỡ lên. Mục Khuynh Tuyết hiểu ý nở nụ cười, gật gật đầu. Ô Thước Bạch Phượng, có mặt tướng, hai người vội theo tiếng ra khỏi hàng. Hai người này, là tham tướng của ta. Ô Thước là đệ nhất thần xạ thủ trong quân ta, đã từng dùng một con mắt của chính mình, đổi lấy thủ cấp của địch. Thiên Hựu tâm trạng cả kinh, không khỏi lại ngẩng đầu nhìn con mắt kia của Ô Thước, ý kính nể tự nhiên mà sinh ra. Tham tướng, ngày trước có bao nhiêu đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thiên Hựu quay về Ô Thước sâu sắc vái chào, vì chính mình trước đó ở phương diện bắn tên cố ý làm mất mặt Ô Thước mà xin lỗi. Thiếu tướng quân nói quá lời, là Ô Thước tài nghệ không bằng người, Ô Thước cũng vội đáp lễ. Bạch Phượng, 13 tuổi liền đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, chiến công lập xuống ngay cả ta đều đếm không hết, là chiến tướng số 1 dưới tay ta. Tham tướng dũng cảm, Thiên Hựu khâm phục, quay về Bạch Phượng cúi người hành lễ. Không dám, gocchuyenaudio.com, nhận, Bạch Phượng cúi người đáp lễ. Thiên Hựu ngươi tới đây giới thiệu xong bốn người trước mặt, Mục Khuynh Tuyết vẫy tay đem Thiên Hựu kêu về. Các ngươi cũng biết nàng là ai. Mục Khuynh Tuyết tự nhiên cầm lên tay nhỏ của Thiên Hựu, cao giọng dò hỏi một đám tướng sĩ trước mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào, đám người văn khúc hiểu ngầm nhìn nhau, cao giọng đáp, thiếu tướng quân. Ha ha, nàng không phải là thiếu tướng quân gì. Mục Khuynh Tuyết cười lớn một tiếng, dẫn Thiên Hựu tiến lên vài bước. Nàng, là con gái Mục Khuynh Tuyết ta. Mục Khuynh Tuyết âm thanh đột nhiên cất cao, nghe được Thiên Hựu trong lòng một trận khuấy động, ca yêu ta si ết động cả thân đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Nói xong, Mục Khuynh Tuyết chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem Thiên Hựu kéo lại trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy sùng nịch nhìn chằm chằm Thiên Hựu, căn bản mặc kệ những mắt to chừng mắt nhỏ của các binh sĩ kia bên cạnh cách trương.